Chiến thần Trấn Quốc, chương 1709, 1709, chương 1707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọa cho mọi người có mặt ở đây đều sợ hãi. Trong ấn tượng đây là lần đầu tiên Diệp Lâm Quân ăn nói hung bạo như vậy. Lý Chính Quy sợ hãi. William cũng sợ hãi. Giải quyết bọn chúng đi. Diệp Lâm Quân bế bé Quân quay người rời đi. Không. Diệp Lâm Quân, mày không thể động vào bọn tao được. Nếu như mày giết tao, người nhà tao sẽ điên cuồng mà báo thù. Cho dù là mày đi nữa. Đúng vậy, bên người bọn tao cũng không có ít cường giả cấp bậc tông sư đâu. Mày thực sự cảm thấy có thể dễ dàng giết chết bọn tao sao? Lý Chính Quy và William đang vùng vẫy trước khi chết. Tao không ngại xóa tên tập đoàn nhà họ Lý và tập đoàn Hắc Đồng khỏi thế giới này đâu. Câu nói của Diệp Lâm Quân làm cho hai người giật mình sợ hãi. Cơ thể run bần bật. Anh giết cả đảo Đông Ca. Giết cả quỷ kiếm. Lấy được đầu của Đỗ Thiên Nhất. Hình như là anh thực sự dám làm. Giết. Trong mắt Diệp Lâm Quân hiện lên sát ý. Giết giết giết. Cao thủ của Trấn Thiên Điện ra tay. Suy tổ. Suy tổ. Cố Hạn Vũ ngã xuống. Kiều Nguyên Thu ngã xuống. Hồ Minh Long ngã xuống. Kameda Ichiro cũng ngã xuống. Những người này không hề có cơ hội mà vùng vẫy. Ai có thể chống lại được Trấn Thiên Điện cơ chứ? Cho dù ở bên cạnh Lý Chính Quy và William có không ít cường giả cấp tông sư và cường giả cấp thần bảo vệ. Nhưng một mình Bắc Thiên Vương có thể giải quyết sạch được bọn chúng. Lại càng không kể đến hàng loạt cao thủ Trấn Thiên Điện. Bọn họ căn bản không thể bảo vệ được mấy người Lý Chính Quy. Mặc dù cấp tông sư đều cùng loại như nhau hết, ngay cả chân hữu đạo cũng không được, thì làm sao đánh được Bắc Thiên Vương? Mấy người kia phó thần minh còn chống cứ được chút ít. Xoẹt, xoẹt, hai người này cũng nhanh chóng xuống địa ngục. Mấy tên nhà giàu biến thái cũng lần lượt theo sau. Mặc khác những người đến xem náo nhiệt cũng bị phế. Phong cách làm việc của Trấn Thiên Điện không hề dây dưa. Rất nhanh đã xử lý tất cả mọi người có mặt ở đó. Sự tức giận của Diệp Lâm Quân cũng mới được tan biến. Nếu không ôm bé Quân, anh cũng muốn tự mình ra tay. Mấy tên khốn đó, mấy tên xúc xin hát đó. Đến phụ nữ và trẻ em cũng không tha. Cách chương.